Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 45, Đào Hôn Lưu, các vị phong chủ mời tới bên này, các vị phong chủ mời ngồi, các vị phong chủ, ta đối các vị phong chủ kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, không thể không nói, Thạch Chính lời nói là thật nhiều. Hơn nữa ở Lâm Nam bọn họ đến về sau, trực tiếp liền để bọn họ trở thành toàn trường tiêu điểm. Lâm Nam cũng rất bất đắc dĩ ha, con hàng này thân làm gia chủ, trước đó đứng ở cửa, hoàn toàn chính là vì nghênh đón bọn họ. Sau đó, biến thành toàn bộ hành trình cùng đi, đường đường một cái 6 cấp gia tộc thế lực gia chủ. Bồi tiếp 8 người ngồi ở một bàn. Tự nhiên là gây nên mặt khác khách khứa chú ý, nhất là cái bàn này vị trí, cùng chủ bàn song song, hoàn toàn nhìn không được hắn chủ khách phân chia. Tuy nói Thạch Chính mời, đều là xương dương thành bên trong gia tộc, hơn nữa những người khác cũng đều biết Vô Tận Môn tình huống. Nhưng là, trong này không thiếu có một ít là Thạch gia cùng những thành thị khác bên trong. Quan hệ phải tốt đồng bạn làm ăn, mà Thạch Chính cũng không hổ là gia chủ. Mặc dù trong lòng của hắn biết rõ, Lâm Nam mới là đám người kia nhân vật thủ lĩnh. Nhưng là Thạch Chính đang nói chuyện với nhau thời điểm, cũng không có rơi xuống bất cứ người nào. Thậm chí đối mỗi người đều có chút hiểu đại khái. Liên quan tới mấy người vị trí sơn phong, sở hội nghề nghiệp, cũng đều có hiểu biết. Hơn nữa hợp ý. Tặng cho một vài thứ, dù cho những vật này, Lâm Nam bọn họ đều có chút chướng mắt. Bất quá, làm Thạch Chính bí mật kín đáo đưa cho Lâm Nam một khối thất phẩm mỏ sắt thời điểm. Lâm Nam liền biết, người bạn này, hắn giao định, người nhìn Thạch Chính cái này chân thành bộ dáng. Xem xét liền là phi thường dụng tâm muốn cùng mình kết giao bằng hữu. Lâm Nam lại có lý do gì cự tuyệt đây? Dù sao, Vô Tận Môn hiện tại sản xuất khoáng thạch, lục phẩm mỏ sắt số lượng đúng là không nhiều, thất phẩm càng là không có. Có khối khoáng thạch này, đợi đến mình đột phá đến tiên quân cảnh giới, lập tức liền có thể bắt tay vào làm luyện chế thất phẩm tiên khí. Không nói những cái khác, Lâm Nam biết rõ, Thạch Chính một lần này tuyệt đối là dốc hết vốn liếng. Thất phẩm vật liệu cùng lục phẩm tầm đó, tồn tại một cái to lớn đường ranh giới. Muốn làm đến thứ này, không chỉ có riêng là dùng tiên thạch liền có thể mua được. Có thể nói, một lần này mặc dù bọn họ đưa rất nhiều 6 vật phẩm, nhưng là Lâm Nam vẫn là kiếm lời. Ngoại trừ thất phẩm khoáng thạch bên ngoài, đá này nhà ngày sau vẫn là cùng chân bảo các hợp tác. Có thể mang tới lợi ích, nhất định là sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Tán gẫu một hồi liên quan tới tiên giới thiên nam địa bắc. Thạch Chính cho phu nhân của mình liếc mắt ra hiệu, đang cùng những gia tộc khác nữ quyến nói đùa lệ hà. Cũng để thị nữ của mình đi giao Thạch Anh tới, lại chiếm được dạng này một tin tức. Xin lỗi, các vị phong chủ, tiểu nữ chính đang trang điểm. Nhất thời còn phải không được không? Thạch Chính nhận được theo phu người nơi đó lấy được tin tức. Mang theo lúng túng hướng về phía Lâm Nam mấy người nói ra. Không sao, nữ tử trang điểm đúng là bình thường. Thạch gia chủ cũng không cần thúc giục nàng. Miễn cho trang họa hỏng, chẳng phải là trì hoãn càng lâu. Lâm Nam mỉm cười gật đầu. Không nóng nảy, loại sự tình này một chút cũng không lo lắng. Nữ nhân hóa trang nhất định không muốn thúc, thúc về sau, sẽ có bài học kinh nghiệm xương máu, mặc kệ ngươi là nàng người nào. Bởi vậy, Lâm Nam ở đây xin khuyên một câu, mặc kệ nữ nhân làm chuyện gì, cũng không cần thúc các nàng, bằng không mà nói, rất có thể phát động kỹ năng bị động, trả đũa, đều tại ta bình thường quản giáo không nghiêm, đứa nhỏ này mới không biết trước đó chuẩn bị. Ngược lại là phải để các vị khách nhân đợi lâu. Thạch Chính lại một lần nữa mà đem sai lầm nắm vào trên người mình. miễn cho đợi lát nữa Lâm Nam bọn họ trách tội Thạch Anh không hiểu chuyện. Về phần mình, làm cha, sủng nữ nhi không phải phải nha, Thạch gia chủ không cần như thế, không bằng đi trước chiêu đãi một chút mặt khác khách khứa làm sao. Bằng không thì người khác còn tưởng rằng, đây là đơn độc mời ta vô tẫn môn yến hội. Lâm Nam gật đầu một cái, còn làm bộ có chút xấu hổ nói, như thế, ta liền trước thất lễ. Thạch Chính hướng về phía mấy người vừa chắp tay, liền ngựa không ngừng vó câu xuyên qua đi lại tại khách khứa tầm đó. Ăn nói thành thạo, một chút cũng không mập mờ. Bất quá, cái này Thạch Anh đúng là có chút không hiểu chuyện. Tuy nói là sinh nhật của nàng Yến, nhưng tới chỗ này, đều có thể xem như trưởng bối của nàng rồi a hát. Vào lúc này mới bắt đầu trang điểm, để nhiều người chờ như vậy nàng. Thạch Chính đi một hồi, Thẩm Vân rót cho mình một ly trà, mang theo bất mãn nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sợ là không gặp được đá này nhà Tam tiểu thư. Lâm Nam đem chén trà đưa tới Thẩm Vân trước, mặt, để cho hắn đưa cho chính mình đổ đầy. Không thể nào, Thạch gia Tam tiểu thư cứ như vậy không thấy. Thẩm Vân châm trà tay đều là lắc một cái, kém chút không đem nước trà cho tung ra. Nghĩ gì thế, người ta căn bản liền không ở Thạch gia, làm sao đi ra gặp chúng ta? Lâm Nam cho Thẩm Vân một cái liếc mắt, chỉ nói là không gặp được, làm sao lại không có người? Người cái này não mạch kín làm sao lớn lên? Đại sư huynh là làm thế nào biết? Thải Đồng tò mò hỏi. Lâm Nam cầm ly trà lên, lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười. Vừa mới sau khi vào cửa, ta nhìn thấy góc đường có một người mặc Thạch gia thị nữ trang phục nữ tử, lén lén lút lút chạy, chắc hẳn chính là Thạch gia Tam tiểu thư rồi a hát. Nghe được lời nói của Lâm Nam, mấy người đều là tức sạm mặt lại. Ngươi tại sao như vậy từ đây? Nhìn thấy người ta tiểu thư chạy, cũng không nhắc nhở một chút, còn tiến đến cùng Thạch Chính ở trong này tán gẫu nửa canh giờ. Đây không phải chậm trễ sự tình nha. Chúng ta có phải hay không nên tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút Thạch gia chủ? Quách Nghiêu có chút không xác định nói, chủ yếu là vừa mới Lâm Nam không nói, rõ ràng là không nghĩ nhắc nhở a. Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi là đào hôn lưu. Nhân vật nữ chính vì không trở thành gia tộc chính trị thông gia công cụ. Ở một cái thịnh đại thời kỳ đào hôn, tiếp lấy ngay tại ngoài thành gặp được một cái tu vi không cao, nhưng là tâm tính hiền lành tiểu tử. Hai người ăn nhịp với nhau, mà đi sau hiện thiếu niên này là cái tuyệt thế thiên tài. Tuy nhiên lại bị nữ nhân vật chính trong nhà biết rõ, đủ kiểu cản trở phía dưới, tiểu tử lại từng bước một trở thành cái thế giới này người mạnh nhất. Sau đó 9 con rồng kéo hòm quan tài, phi, cửu long kéo kiệu, cưới tân nương về nhà chồng. Lâm Nam nói một hơi một đống lớn, lại nghênh đón đám người ánh mắt khó hiểu. Hồng Tây trước hết kịp phản ứng, mặc dù cảm thấy đại sư huynh nói rất giả dối, quả thực giống như nằm mơ cố sự, nhưng là lúc này, vỗ tay là được. Lâm Nam giơ tay lên một cái, ngăn lại Hồng Tây nịnh nọt, đây là đang bên ngoài đây, nếu là ở vô tẫn môn, các ngươi làm sao cũng phải tiếng vỗ tay như sấm động. Cho nên của sư huynh là yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng, vẫn là Hồng Vũ cho Lâm Nam lời nói làm ra tổng kết. Lâm Nam gật đầu một cái, cho Hồng Vũ một cái ánh mắt tán thưởng. Thạch Anh có chạy hay không? Cùng bọn hắn căn bản không có quan hệ gì. Bọn họ liền là đến lộ cái mặt, thu cái tiểu đệ mà thôi a. Uống chút trà, tâm sự, lại là hơn nửa canh giờ đi qua. Thời gian đã sớm tới buổi trưa. Nhìn xem Thạch Chính cùng Lệ Hạ hai người không ngừng mà cùng khách nhân nói chuyện phiếm đánh giấm, kéo dài thời gian, rõ ràng chính là đã phái người đi tìm Thạch Anh. Bằng không mà nói, hắn hai đứa con trai vì sao cũng không ra tiếp đãi khách nhân. Thạch Chính, ngươi cái này đồ hỗn trướng, hôm nay là ngày gì? Vì sao cháu gái của ta sẽ mặc lấy thị nữ quần áo trên đường chạy loạn? Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, ta Lệ ra không để yên cho ngươi. Ngoài cửa, ngay tại Lâm Nam chuẩn bị nhìn xem Thạch gia muốn làm sao giải quyết vấn đề thời điểm, một tên tóc trắng bệch lão phụ nhân lôi kéo một cái mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, ăn mặc Thạch gia thị nữ quần áo nữ tử, từ cửa chính khí thế hung hăng đi đến. Lâm Nam sờ soạng một cái, cho nên đào hôn lưu còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.